Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Trang so thần khí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hôn lễ liền không có ý gì. Tiếp theo đơn giản người chủ trì hỏi một đôi người mới ngươi yêu hắn vẫn là hắn yêu nàng. Sau đó là chủ cưới người đọc diễn văn người chứng hôn đọc diễn văn cuối cùng là ba lạy nhập động. Phòng, Vạn Phong xoay người trở về phòng, lên giường đất và Chu Bình Đức ngồi ở một bàn. Sẽ chờ dọn cơm, ngươi lên lần để cho ta cho ngươi hỏi thăm máy may có manh mối. Xưởng may trong kho hàng thật là có mấy đài có trở ngại máy may. Có thể hay không sửa xong không biết. Lưu xưởng trưởng nói 50 nguyên một máy ngươi muốn đi ngay kéo. Vạn Phong còn lấy là không hy. Vọng đâu, chuyện này đều đi qua hơn một tháng. Biết có nhiều ít chiếc sao, Chu Bình Đức lắc đầu, cái này không biết. Ngươi tự đi nhìn đi. Ngươi nếu là đi ta có thể giới thiệu ngươi và Lưu xưởng trưởng biết. Được, chờ thêm 2 ngày ta lại xem. Bên ngoài đã tiến hành đưa vào động phòng nghi thức. Giang Tuyết bị dâu phụ dìu đỡ vào phòng tân hôn. Sau đó Bản Bản ròng rã ngồi ở trên giường đất. Trên giường đất phía dưới chăn thả một cái dìu. Cái này gọi là ngồi phúc dìu. Cũng không biết cổ đại vị kia tiên hiền phát minh. Cô dâu lên một lượt giường lò liền phía dưới thì cũng nên ăn cơm. Trước khi ăn cơm vẫn là mua cơm phiếu. Trong phòng người vẫn là Trương Hải giữ sổ sách lúc này thu tiền đổi thành Vạn Phong. Và lần trước như nhau vẫn là mỗi người 10 nguyên. Cái này 4 bàn người tổng cộng thu 220 nguyên. Những người này đều là đi theo Vạn Phong bán đồng hồ điện tử kiếm tiền người. 10 nguyên tiền thật không coi vào đâu. Mao đài bị ông ngoại và tiểu cư uống. Rượu ngũ lương ngược lại vẫn có một chai. Liền còn dư lại một chai rượu ngũ lương. Uống xong nó ta còn dự bị 2 bình trần hương. Lại liền đừng hy vọng còn khác biệt. Vạn Phong đem mình cất giữ rượu lấy ra. Tổng cộng 16 món thức ăn một đạo đi lên. Rượu người trên bàn cụm ly đổi chén. Rượu qua 3 tuần. Chư Bình mang Giang Tuyết đi ra ai cái bàn mời rượu. Cô dâu cho mỗi một người ly tượng trưng tính đổ một hớp rượu. Người thứ nhất đương nhiên là Chu Bình Đức. Chúc các người trăm năm tốt hợp. Bạc đầu giai lão, Chu Bình Đức nói xong chúc phúc nói uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo chính là Hạ Thu Long. Vạn Phong sẽ chờ xem Hạ Thu Long cười nhạo đâu. Xem cái này đại lão to có thể đúng xảy ra cái gì từ. Hàng này liền nửa ngày cuối cùng chỉnh ra một câu sớm sinh quý tử. Toàn bàn rượu người buồn cười lại ngại quá. Đến Vạn Phong nơi này Vạn Phong cũng chỉ có thể uống một ly. Chúc tiểu cữu và tiểu cữu mẫu hoa tốt trăng tròn. Hạnh phúc mỹ mãn, sát cánh hai bay, lâu thiên dài. Nói xong cắn răng chịu đựng đem rượu đổ vào trong miệng. Mời rượu xong, Hạ Thu Long nhỏ giọng đối với Vạn Phong nói, ta cần 5 chiếc máy ghi âm. Vạn Phong sợ đũa thiếu, chút nữa rớt, mở ra thị trường, hi hi. Các huynh đệ hiện dù có tiền, đến lượt theo đuổi điểm đời sống tinh thần vậy không là. Ta, Lữ Ngũ và Lưu Hách cũng chuẩn bị làm một máy. Năm và Lưu Hách bây giờ nên chỗ đối tượng. Có như thế đồ chơi sách nói không chừng phía sau có thể cùng nhất Lưu cô nương. Vạn Phong nhìn, lướt qua Lữ Ngũ và Lưu Hách. Những người này bây giờ quả thật có tiền. Đều bắt đầu chơi máy ghi âm. Cái này không là vấn đề. Bất quá có thể đừng hy vọng ta có thể tiện nghi. Huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng. Bất quá dùng nó tìm đối tượng ta không phản đối. Đặc biệt hấp dẫn cô nương nhiều. Đắc ý vênh váo làm tên lưu manh tội cũng không người giúp các người. Xem người huynh đệ nói đi. Nơi nào, không biết. Không biết cô nương nếu như vay nhiều. Các người lại hồ đồ. Nói không chừng liền phung phí mê người mát. Ngày hôm nay và cái này hay mấy ngày ngày mai xem cái đó cũng không tệ lại thích. ta có thể nói cho các người cuối cùng lưu manh phạm thì biết trừ đến các người trên đầu. Cuối cùng làm không tốt liền được ăn đạn, ta có thể trước nhắc nhở các ngươi. Vạn Phong lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đừng lấy là nghe cái máy ghi âm cũng sẽ không phạm chuyện. Chúng ta bảo đảm sẽ không ra chuyện như vậy. Máy móc ta có, vừa vặn trong tay có 5 chiếc. Cùng các người lúc đi mang đi là được. Khác một bàn Tề Nghiễm Lợi lỗ tay dài vậy đưa tới liền. Cái gì máy móc, máy ghi âm? Người muốn không muốn một máy ở nhà dưỡng bệnh lúc sau giải buồn. Tề Nghiễm Lợi lập tức tinh thần tỉnh táo. Máy ghi âm bao nhiêu tiền? 300, trời à. Đắt như vậy nha, nghe âm nhạc có giúp cho thương thế khôi phục. Đắt một chút vậy hợp coi là. Người muốn nhà người nếu là sớm ngày có thể chạy có thể nhảy lúc đó sáng tạo nhiều ít hiệu ích kinh. Tế, thật, dĩ như người nghe âm nhạc thời điểm tâm tình có thể hay không vui vẻ, dĩ nhiên khoái trá. Ta liền thích nghe âm nhạc. Tâm tình khoái trá cả người toàn thân thì biết tràn đầy sức sống. Trong cơ thể là có thể ra đời tiên thiên chân khí. Những thứ này chân khí có việc máu hóa ứ đi ô nhiễm thông khí công hiệu. Nếu như vận dụng được làm người tội nhẹ cường thân kiện thể. Nặng thì hóa tiên phi thăng. Người trên đùi về điểm kia thương nhẹ còn không mấy ngày liền khỏi hẳn. Tề Nghiễm Lợi nửa tin nửa ngờ. Làm sao nghe không giống thật, vì để cho Tề Nghiễm Lợi tin tưởng là thật, Vạn Phong xuống đất vào trong phòng từ trong phòng một hớp trống không phá tủ bên trong sách ra một. Máy dùng túi vải chứa máy ghi âm, Loan Phượng thấy Vạn Phong cầm ra một máy ghi âm hỏi, ngươi làm gì muốn thả âm nhạc đúng rồi. Ngươi tiểu cữu ngày hôm nay kết hôn hắn máy ghi âm làm sao không vang, hỏi lời này. Hắn không buông vang cái gì. Còn như tiểu cữu tại sao không buông đây không phải là Vạn Phong hiện đang quan tâm vấn đề. Vạn Phong đem máy ghi âm bắt được ngoài phòng tiếp thông nguồn điện. Cắm một bản vũ khúc mang. Bất quá để không kinh động người bên ngoài hắn đem âm lượng pha rất nhỏ. Làm âm nhạc vang lên Tề Nghiễm Lợi ánh mắt lúc ấy thì trực. Ngay cả hô hấp tựa hồ đều ngừng. Trên thế giới vẫn còn có tốt như vậy nghe âm nhạc. Những cái kia nhịp trống tựa như trực kích hắn tâm linh chỗ sâu. Chấn động huyết dịch tựa như sóng thần vậy lao nhanh gầm thét. Lướt qua ngập trời sóng lớn. Hạ Thu Long bọn họ đều nghe qua những thứ này bài hát vì vậy không có phản ứng gì. Nhưng Tề Nghiễm Lợi và Vu Khánh Đào cùng nhưng chưa từng nghe qua loại này phong cách âm nhạc. Vừa nghe xong hồn phi phách tán. Một khúc cuối cùng. Vạn Phong đóng cửa máy móc, như thế nào có hay không ban ngày phi thăng cảm giác, Tề Nghiễm Lợi. Hít sâu một hơi vỗ ngực một cái, ta muốn, đánh từ nghe được âm nhạc vang lên. Tề Nghiễm Lợi liền ý thức được một cái vấn đề, nếu như hắn có thứ như vậy. Hắn ở Trấn Thanh Sơn trên đường chính vừa đi vậy tuyệt đối đỉnh Phong cũng có thể nghiêu bút 10 dặm. Có cái này trang so thần khí. Mỹ nữ kia còn không một đám một đám. Điểm này hắn ngược lại là Lữ Ngũ Lưu Hách bọn họ nghĩ đến một khối đi. Nói xong cũng từ trong túi móc ra một cái tiền bắt đầu đếm tiền. Đếm 300 cho Vạn Phong. Theo lý thuyết Vạn Phong ra hàng giá là 220. Nhưng là Chu Bình Đức đã từng hoa 300 ở Hạ Thu Long trong tay mua một máy. Vạn Phong liền không có cách nào ngay trước Chu Bình Đức mặt thu Tề Nghiễm Lợi 220. Vạn Phong đem tiền nhét vào trong túi. Trong đầu nghĩ quay đầu cho hắn sau khối đồng hồ điện tử liền đỉnh tìm hắn 80 nguyên. Tốt giống như vậy mình lại kiếm. Vạn Phong dạy Tề Nghiễm Lợi làm việc. Sau đó đem máy ghi âm dùng túi vải trang. Cái này bàn mang là ngẫu nhiên đưa tặng. Thu thập xong. Vu Khánh Đào đầy mắt hâm mộ. Hắn vậy rất muốn mua một máy. Nhưng là hắn bán đồng hồ điện tử thời gian ngắn. Đến bây giờ hắn cũng không quá bán mười mấy con biểu xuất đi. Nếu như mua máy ghi âm vậy đến Trầm Hồng Quân nơi đó vậy hàng liền không có tiền. Lần sau mua, ở trước Tết nhất định phải có một máy. Vu Khánh Đào âm thầm hạ quyết tâm.